Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân và Thiên trợn tròn mắt nhìn nó, tự nhiên bắt tay hắn nhiệt tình. Dự nó sẽ bị hất tay ra tuyệt tình. Họ chờ đợi cảnh đấy sẽ đến nhưng chẳng có gì xảy ra. Mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với dự tính. Mặt hắn vẫn không cảm xúc nhưng tay vẫn để nó bắt, đến khi nó thả tay ra thì hắn cũng rụt tay lại quay ra cửa sổ ngắm tiếp. Quân và Thiên nhìn nhau một lúc rồi Quân cũng cười trêu hắn. Long, hôm nay để con gái bắt tay cơ. Có biến. Ha ha. Lời Quân nói bé nhưng trong không gian im ắng này thì cũng đủ cho cả lớp nghe. Nó đang là tâm điểm của những tia LED trong lớp. Thật á, way way. Khang quay xuống nhìn hắn mồm tâu tét cười. Hắn chỉ nhìn Khang rồi nhìn nó không nói. Tay chống cằm che đi nửa khuôn mặt quay ra cửa sổ. Ngắm tiếp. Có gì lạ sao? Nó không hiểu gì quay lên nhìn Khang ý muốn giải thích. Trang, lên tôi kiểm tra bài cũ. Cô giáo đang định học bài mới thấy thế liền gọi nó lên. Chết mày, nợ mới nợ cũ. Cô ấy ăn hành. Linh nhìn nó giả vờ lo lắng nhưng mồm thì cười. Nhưng cô, không nhưng gì, em lên trả bài cũ nhanh ta vào bài mới. Em đã học bài chưa? Chết toi, sách còn chưa soạn thì học cái gì? Dạ em, chưa à, giỏi lắm, lên đây thuộc gì nói đấy. Cô quyết không tha cho nó. Thế đờ nào? Nó khóc không ra nước mắt. Thấy chưa, tao nói mà. Cô thuộc dạng phát xít CMNR. Linh nhìn nó cảm thông. Thôi nên đi tao nhắc. Nhanh nên hộ tôi. Dạ, vợ em đâu? Cô đanh mặt khi thấy nó đi tay không lên. Dạ, mất rồi. Giỏi lắm. Sách vở quý như thế mà sao em lại để mất? Dạ, tại vừa em đánh nhau với mấy bạn lớp bên nên để rơi đâu rồi đấy. Nó bịa. Giỏi, rất giỏi. Đã không học bài rồi đánh nhau để mất sách. Thế em đến trường làm gì? Ấy, cô đừng khen em. Có gì đâu mà giỏi ạ. Hê. Nó được cô liên tục khen. Giỏi. Đâm ngại lấy tay gãi gãi mũi nói. Hừ. Nói. Sao đánh nhau? Vụ này tôi phải làm cho rõ. Cô giận chán gân xanh nổi chằng chịt. À, dạ vì. Nó bịa ra lý do củ chuối kia giờ không biết giải thích ra sao. Sao? Không nói được à? Dạ. Tại bọn lớp bên nói xấu cô. Nói cô già hơn cô giáo lớp nó lại còn khó tính. Bọn nó bảo cô giáo nó mới là xinh nhất. Cô thấy thế có được không? Cô xinh xắn trẻ đẹp lại rộng lượng thế mà bọn nó lại nói sai trắng trợn thế. Em tức quá. Cãi lại thì bị bọn nó đánh cho tả tơi. Em chạy đến rơi cả sách đấy cô. Nó làm bộ mặt nghiêm trọng. Làm vài động tác chứng minh cho bài hùng biện của mình. Đúng đó cô, hôm nay bạn ấy đến mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy nhiều đấy. Linh đứng lên nói giúp nó. Dưới lớp bọn con trai cũng nhao nhao lên nói giúp. Lũ con gái thì khinh khỉnh định bắt lỗi nhưng đúng là hôm nay họ thấy nó mồ hôi nhễ nhại do vận động nhiều thật. Cô giáo nhìn nó với ánh mắt trìu mến xen tí xúc động. Thôi được rồi, lần này cô bỏ qua. Em về chỗ đi, chúng ta học bài mới. Dạ, nó vui vẻ đi về chỗ ngồi. Bạn giỏi đấy, thế nào cũng nói được. Thiên nhìn nó mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Ha ha, có gì đâu. Nó phẩy tay cười xòa. Công tao rất lớn trong bài thuyết minh của mày đấy. Tí căn tin thẳng tiến thôi. Ha ha, Linh nắm bắt cơ hội cười tươi ngồi suy ngẫm xem tí sẽ ăn gì. Nó bĩu môi nhìn nhỏ bạn. Lúc nào cơ hội. Phù. Tưởng, tổ quốc ghi công, rồi cô, thấy giỏi không? Nó huých tay hắn, nói đi chứ, ngoài đấy có gì mà nhìn? Nói đi, đi, nó ngó mặt về phía hắn. Xấu xa vốn, hôm qua không cho ăn kẹo mà để bụng đến hôm nay à, nó vẫn cố khi thấy hắn không nói gì. Hắn quay ra nhìn nó nhưng vẫn ý kiến. Được rồi. Bạn có quyền im lặng vì lời nó của bạn sẽ là bằng chứng trước tòa. Nó thấy hắn như câm nên nhái giọng luật sư lừ hắn say đắm. Im đi, giỏi rồi. Hắn nhíu mày nói rồi quay mặt ra cửa sổ tiếp. Ha ha, chuyện, số mình hôm nay cứ bị khen ấy. Nó hớn hở đạt được mục đích rồi ngồi độc thoại một mình dù biết không ai thèm nghe. Quân, Thiên và Khang lại được dịp tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng đều chung một ý nghĩ. Đại ca khen người. Chuyện đáng được ghi vào lịch sử của Hắc Long Bang. Cách chương.